Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, đỏ ngang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bữa trưa thời gian rất thư thích, dĩ nhiên vậy nhanh vô cùng tốc, vì kế tiếp nhiệm vụ, bọn họ cần phải mau sớm ăn uống. Sau đó sẽ lần chuyến đi hòn đảo các khu vực. Tiểu đội thứ ba trước nhất ăn cơm trưa xong, đã ở Trần Long dưới sự hướng dẫn sửa sang lại vũ khí trang bị. Nửa đội chiến sĩ đã hướng phía bắc đi. Phía bắc Trần Long và nửa đội tiểu đội thứ ba phụ trách. Tiếp theo là tiểu đội thứ năm. Bọn họ nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Sau đó ở đường tăng dưới sự hướng dẫn, những thứ này đội viên hướng phía nam nhanh chóng lao đi. Phía nam do đường tăng và tiểu đội thứ 5 phụ trách. Sau đó còn có nửa đội tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Đi theo ăn cơm trưa xong Ninh Giang. Hướng mặt tây nhanh chóng đi. Mặt tây do Ninh Giang và ngoài ra nửa đội tiểu đội thứ 3 phụ trách. Sau cùng mặt đông do Quang Đầu Quyền dẫn tiểu quỷ và nửa đội tiểu đội thứ 4 chiến sĩ phụ trách. Bọn họ cũng cùng Ninh Giang đồng thời rời đi, còn như cuối cùng còn dư lại Bảo Huy và Lão Quỷ. Cùng với ngoài ra nửa đội tiểu đội thứ tư, bọn họ tại chỗ phụ trách thả bay điểm giao dịch tất cả máy bay không người. Tới nắm giữ cái đảo này tự chế không quyền, như vậy tới cha nhìn mặt đất tình huống, sẽ hơn nữa có lợi. Tưởng Sơn vỗ một cái bên người Tiểu Hắc. Ngay tức thì Tiểu Hắc vậy đọc hiểu hắn tâm tư, hướng xa xa chạy như bay. Nó cũng bị Tưởng Sơn phái đi ra ngoài tra tìm hết thảy nhân viên khả nghi. Mặc dù nhỏ Hắc không phải là loài người, nhưng là trên người nó giống như một công nghệ cao máy vi tính. Có các loại máy vi tính suy luận và chức năng, hồng ngoại tuyến và nóng có thể cảm ứng, cùng với cường hãn cơ giới cấu tạo và không thuộc mình tốc độ. Cũng có thể giúp điểm giao dịch chiến sĩ, đem lục soát công tác, làm càng nhanh hơn. Khác bò cạp to cũng đã sớm biến mất, chui xuống dưới đất nó, cũng đã ở nơi này hòn đảo nội bộ, rời sông lấp biển. Tưởng Sơn đứng ở Bảo Huy bên người, tra xét trong tay hắn máy tính bảng, phía trên là laser chim ở hòn đảo trên bầu trời không ngừng bay qua mắt nhìn xuống hình ảnh. Là dài chim trước một bước trên không trung, hết khả năng bay lần toàn bộ hòn đảo, để cho một ít có thể có các loại vấn đề khu vực. Dẫn đầu bị nắm giữ chế không quyền nó phát hiện, như vậy cũng có thể xúc giảm điểm giao dịch hao phí thời gian. Cái này đem tháng nhiệm vụ xuống, điểm giao dịch các chiến sĩ vậy khát vọng hoàn thành nhiệm vụ. Sớm ngày trở lại Vô Tận Thành, cũng trở về nhà mình. Nghỉ ngơi cho khỏe hạ, cái này Chu Sơn ranh giới quần đảo, cũng không lớn, trừ một ít danh lam thắng cảnh di tích và các loại sơn xuyên liên miên. Cũng chỉ còn lại có cửa tây dựa vào bãi biển một cái thành trấn nhỏ. Nơi đó dường như là một cái so sánh nổi danh bãi cát. Có thể thấy một cái rượu khá vô cùng tiệm tọa lạc tại vậy. Khách sạn Hilton, rất tốt à. Chỗ này dường như ta ban đầu nghe qua, rất nhiều người tới nơi này nghỉ phép. Bảo Huy phóng đại laser chim chụp được hình ảnh, có thể thấy bãi biển bên trên khách sạn vô cùng khổng lồ. Bên trong còn có các loại bờ biển biệt thự, tựa như một cái to lớn làng du lịch. Tưởng Sơn nhìn những thứ này mặt thế trước sang trọng xa xỉ tồn tại. Trong lòng không có chút nào chập chờn. Mà hơi có chút ý động nhưng là, hắn dường như cho tới bây giờ không đi qua bờ biển dạo chơi. Lần này nếu không có nhiệm vụ trên người, hắn ngược lại là có thể ở nơi này hòn đảo bờ biển nghỉ ngơi 2 ngày. Hoặc là mang theo mình mấy phụ nữ, tới buông lòng một chút nghỉ ngơi mấy ngày. Dẫu sao một mực nhốt ở trong thành vậy là đặc biệt nhàm chán. Bất quá trong nháy mắt. Nghĩ tới không biết đại dương khủng bố, bên trong các loại sinh vật không biết, hắn hay là đem cái ý nghĩ này bác bỏ. Mặc dù cái này làng du lịch cách bờ biển vẫn là có chút khoảng cách. Nhìn dáng dấp bờ biển là không đi được, nếu là cái gì bên cạnh hồ nước, còn có thể xem. Cái này trong biển quái vật, quả thật quá mức khoa trương. Dường như Chu Sơn phía bắc nơi đó, A Long phát hiện một đoàn con cua loại dị sinh thú. Đến lúc đó giải quyết hết vấn đề của nơi này, nhín thời giờ đi xem. Đánh chết mấy con, thu lại hạ xem có kỹ năng gì và trang bị giải tỏa. Trong lòng suy nghĩ, hắn đặt mông ngồi vào bên cạnh tiểu đội thứ tư giúp hắn tìm tới một cái hoa lê mộc ghế ngồi. Nhắm mắt lại, bắt đầu trầm tư, thời gian từ giữa trưa 12 giờ không tới, rất nhanh vượt qua đến một điểm hơn. Theo ánh mặt trời bắt đầu dư thừa, vốn là còn chút giá rét tháng 11 thời tiết, vậy dần dần ấm áp. Tưởng Sơn hút xì gà, tâm trạng có chút hơi phiền não, riêng biệt giờ đã qua. Hắn vậy hỏi thăm đội ngũ tiến triển, dường như người bên dưới nhân viên vậy tra tìm một ít địa khu, thị trấn bên bờ, cùng với một ít miếu, cũng không có một chút tiến triển và đầu mối. Cái này làm cho hắn vốn là không muốn ra tay mình, cảm thấy không thể làm chờ đợi. Tưởng Sơn hắn vậy dự định mình gia nhập điều tra đội ngũ. Chẳng qua là hắn mới vừa đứng lên, bên trên Bảo Huy đã chạy tới đây. Một tái kích động nói, Tam ca, là hai chim ở phía bắc giáp biển khu vực. Phát hiện một tay đỏ ngang, dường như là dùng để rời đi xác sống. Phía trên còn đứng rất nhiều cuồng bạo xác sống. Tưởng Sơn đoạt lấy trong tay hắn máy tính bảng, nhìn nội dung phía trên. Quả nhiên laser chim kéo gần trong tầm mắt, một chiếc đưa đò dùng to lớn thuyền bè lên, tồn tại hàng loạt báo phế xe cộ, cùng với số lượng đông đảo xác sống. Tựa như cái mặt thế này trước dùng để xe chở khách chiếc và nhân viên đỏ ngang. Ở chỗ này giờ phút này bị người dùng tới chuyên chở những cái kia xấu xí cuồng bạo xác sống. Kêu A Long nhanh lên một chút dẫn người tới xem. Cho ta dọn dẹp sạch trên thuyền xác sống. Còn có tìm một chút trên thuyền đầu mối. Chiếc thuyền này là chuyến đi cái gì phương hướng? Hoặc là từ cái gì phương hướng lái tới? Tưởng Sơn phân phó nói. Một bên Bảo Huy gật đầu. Sau đó móc ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu bấm, cầm từ Bảo Huy trong tay đoạt lại máy tính bảng. Phía trên hình ảnh vô cùng rõ ràng, cái này đò ngang yên lặng đậu sát ở một cái không tính lớn trên bến tàu. Hơn nữa bến sông bên bờ lên, vậy đậu linh linh tán tán mấy chiếc không lớn đò ngang. Hơn nữa có thể thấy rất nhiều đã chìm ngập ở chỗ này đò ngang. Lộ ra nửa đoạn thân thuyền. Cùng với một ít du thuyền xông lên bến sông và bên bờ. Hẳn là mặt thế vậy lại đột nhiên biến cố đưa đến. Bến sông chắc hẳn tại Chu Sơn bến sông nhỏ rất nhiều. Nhưng là nhìn về phía bến sông hậu phương không gian. Quả thật cũng là một cái hoàn thiện khu vực. Các loại khách sạn và thương trường cũng phân bố ở chỗ này. Dường như nơi này là một cái du lịch trung chuyển điểm. Nơi này bến sông. Hẳn không giống như là vận chuyển hàng hóa địa phương, làm sao cảm giác giống như là một ít du khách du lịch trung chuyển điểm. Những thứ này du thuyền vừa thấy chính là một ít đưa đò đò ngang. Không giống Chu Sơn bến sông bên kia thuyền câu và tàu hàng. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, sau đó phối hợp hắn nói tiếng nói, là gai chim đang không ngừng quanh quẩn đồng thời. Đem bên cạnh một ít tương tự với bán ra phiếu phòng khách kiến trúc mang vào trong hình. Tam ca, ta nhìn bản đồ, nơi này viết là quần đảo Chu Sơn du lịch trung chuyển trung tâm phục vụ. Phà Chu Gia Tiêm bán ra phiếu phòng khách, dường như nơi này là đi núi Phổ Đà Đất phải đi qua. Bên trên Bảo Huy đã nói chuyện điện thoại xong, cầm một cái khác máy tính bảng, dựa vào tới đây cẩn thận nói. Hả? Nơi này không phải là núi Phổ Đà sao? Tưởng Sơn có chút nghi hoặc nói. Một bên Bảo Huy lắc đầu một cái, mở miệng giải thích. Tam ca, nơi này mặc dù cũng có thể kêu núi Phổ Đà, nhưng là chân thực tên gọi quần đảo Chu Sơn. Còn chân chính núi Phổ Đà phong cảnh danh lam thắng cảnh khu du lịch, nhưng là ở một cái khác trên đảo nhỏ. cũng chính là chúng ta chỗ Chu Sơn hòn đảo phía bắc. Ngươi xem, vừa chỉ trên bản đồ, một cái màu xanh đảo nhỏ, sau đó chỉ mọi người chỗ ở hòn đảo. Bảo Huy giải thích, để cho Tưởng Sơn bắt đầu hiểu, cái đảo này gọi là đảo núi Phổ Đà, vậy là chân chánh núi Phổ Đà chỗ. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát cái đó to lớn pho tượng vậy là ở chỗ đó. Phát hiện tồn tại cuồng bạo sắc sống đò ngang, chắc là nối liền núi Phổ Đà đò ngang. Tưởng Sơn ngay tức thì thần sắc đông lại một cái, tiếp nối nói, chẳng lẽ những thứ này cuồng bạo sắc sống là từ núi Phổ Đà chuyển rời qua? Không được, ta lại xem, người ở chỗ này tiếp tục trông nom, dựa theo ta phân phó, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm cái đảo này tự. Ta đi chỗ đó cái bến sông xem, thuận tiện cũng đi cái đó núi Phổ Đà thăm dò đường một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuiencv.com/do-guide-tsi-guide-tu-guide-cs-an-guide-y-guide-tsi-ans-guide-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.